Xin chào Trường An Phi 10. Chương 554, khi người bình thường không trông như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh nghe hắn nói, không khỏi mỉm cười, ngươi làm việc vì ta, sao ta lại không để ý đến ngươi được? Không phải vậy đâu, ta là tự nguyện vì sư phụ mà làm việc. Thôi Lãng nói, rồi nhìn nụ cười của Thường Tuế Ninh, bỗng nói thêm, lâu rồi không gặp, sư phụ thay đổi thật nhiều. Thôi Lục Lang cũng trưởng thành không ít. Thường Tuế Ninh nhìn chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho hắn, ngươi bị thương, cứ ngồi xuống nói chuyện. Thôi Lãng cười, hì, một tiếng, gãi đầu, nói thật lòng, giờ ta cũng thấy hơi không dám ngồi ngang hàng với sư phụ. Khi xưa, hắn gọi Thường Tuế Ninh là sư phụ phần nhiều là để chơi bóng mã cầu. Một phần cũng là ý riêng muốn mai mối cho nàng với đại ca mình. Nghĩ lại, phần nhiều chỉ là đùa giỡn, dẫu khi ấy có đôi chút kính trọng nàng, nhưng phần lớn là vì sư phụ. Rất giỏi đánh người, nhưng giờ đối diện với nàng, mọi chuyện đã khác nhiều. Khuôn mặt nàng đã khác, không còn nét ngây thơ. Khuôn mặt càng thêm sắc sảo, ánh mắt sáng lên sự cương nghị. Và điều khiến hắn chú ý nhất là khí thế toát ra từ nàng. Nàng ngồi đó, không cần giữ lễ nghi, chỉ khoác một chiếc áo lụa rộng, tóc buộc hờ vài lọn rủ xuống, nhưng không hề mang cảm giác mất lễ. Dáng vẻ này, hắn nghĩ, không phải là trưởng thành, mà giống như một mặt trời sau lớp mây, bỗng nhiên phá tan màn mây mà rực rỡ chiếu rọi. Những hành động dám làm, dám nói của nàng thuở trước tại kinh thành, giờ nhìn lại, chỉ là chút ánh sáng le lói. Chính trường đẫm máu, quyền lực oai hùng, đó mới thật sự là nơi nàng thuộc về. Ý nghĩ hỗn độn này vụt qua trong thoáng chốc. Thôi Lãng mỉm cười nói tiếp, nhưng sư phụ đã bảo ngồi, vậy ta có toát mồ hôi lạnh cũng phải ngồi thật vững mới được. Thấy Thôi Lãng vừa cười đùa vừa ngồi xuống, Thường Tuế Ninh cũng bật cười. Đây là điều khiến Thôi Lãng khác với người khác. Lần này chịu không ít khổ nhọc nhỉ. Thường Tuế Ninh nhìn vết thương ở chân phải của hắn hỏi. Bị thương có nặng không? Có gọi đại phu khám qua chưa? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không cần vội đâu à? Thôi Lãng cười cợt. Nhưng lại vô ý kéo căng vết thương ở khóe miệng. Khiến hắn rít lên một tiếng đau đớn. Dù nói nhẹ nhàng, nhưng vẻ bầm tím trên khuôn mặt, mái tóc rối bời, nhất là bộ y phục rách nát, tất cả đều là dấu tích gian khổ của hắn. Thôi Lãng đến đây vội vàng, dù có thời gian thay y phục, nhưng hắn đã từ chối, lấy cớ, không thể để sư phụ phải đợi. Đường Tỉnh đương nhiên hiểu rõ, Thôi Lãng không muốn thay bộ y phục đó, không phải vì thiếu thời gian, mà vì đó là bằng chứng cho những gian khổ mà hắn đã trải qua. Lần này bị thương không nặng, chỉ là cái tên Phạm Dương Vương đó nhìn thì có vẻ hiền hậu, nhưng thực ra lại xảo quyệt lắm. Hắn còn sai một thái giám dùng nhục hình đe dọa Đồ Nhi. Hắn than thở đầy vẻ, thân thể không sao nhưng tâm hồn tổn thương. Nghe kể về việc Thôi Lãng suýt nữa thành thái giám, Thường Tuế Ninh im lặng một lúc rồi hỏi, chúng tra khảo ngươi để hỏi vị trí mật thám trong thành Lạc Dương phải không? Thôi Lãng gật đầu, ngươi có sợ không? Thường Tuế Ninh hỏi tiếp, nói thật là có chút sợ. Thôi Lãng thành thật đáp, nhưng ta nghĩ rằng, việc khơi mào Phạm Dương Vương chỉ là bước đầu tiên. Hắn chưa chắc đã giết được Đoạn Sĩ Ngang. Chuyện ta liệu có thành công hay không cũng khó mà đoán được. Nếu lỡ tiết lộ chỗ ẩn thân của mật thám trong thành, thì khác gì đổ sông đổ biển. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên chút tự hào. Hơn nữa, ta nghĩ rằng Lý Phục cũng không dám thực sự làm tổn hại ta, vì hắn vẫn cần ta để trao đổi điều kiện với sư phụ. Sự chắc chắn này bắt nguồn từ niềm tin của hắn vào Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh gật đầu mỉm cười, ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng. Ai cũng hiểu lý lẽ, nhưng để giữ được bình tĩnh phân tích và hành động lý trí thì không dễ dàng. Lần này ta có thể thu phục Lạc Dương thuận lợi như vậy. Công của Thôi Lục Lang là không nhỏ. Thường Tuế Ninh chân thành nói, thay mặt các tướng sĩ trong quân và nhân dân Lạc Dương, ta xin cảm ơn ngươi. Thôi Lãng vội xua tay, sư phụ quá lời rồi. Dù không có ta, sư phụ cũng nhất định làm được việc này. Thường Tuế Ninh không phủ nhận, tất nhiên là có thể hoàn thành. Nàng nói tiếp, ta đã có kế hoạch từ trước, nhưng muốn qua mặt Đoạn Sĩ Ngang, tìm ra bằng chứng liên hệ giữa hắn và Phủ Vinh Vương, đồng thời ly gián hắn với Lý Phục thì không phải dễ dàng. Chọn người để làm chuyện này rất quan trọng, nếu không có Thôi Lãng, kế hoạch này chắc chắn sẽ phải chậm lại nửa tháng. Vì từ sắp đặt đến tuyển người đều cần thời gian. Trong thời gian hỗn loạn, mỗi ngày đều có thể có thêm người chết. Nửa tháng thực sự rất quý giá. Thường Tuế Ninh không phải loại người sử dụng công lao của người khác rồi quay lưng phủ nhận. Nàng nhìn Thôi Lãng, cười nói, việc làm tốt thì phải công nhận. Đó là sự thật, ngươi không phải tướng sĩ trong quân, ta không thể khen thưởng theo quân công. Thường Tuế Ninh nói, nhưng nếu có chuyện gì trong khả năng của ta, ngươi chỉ cần nói với ta. Thôi Lãng chớp mắt, một câu, vậy sư phụ có thể cho ta một danh phận không? Vừa đến đầu lưỡi đã bị hắn nuốt lại, cảm thấy hơi quá táo bạo. Hắn nở nụ cười, giúp sư phụ chút việc nhỏ. Nào dám kể công, dừng một chút, rồi hắn nói tiếp, nhưng thực ra ta có một nguyện vọng, muốn sư phụ đáp ứng. Thôi Lãng nhìn Thường Tuế Ninh ngồi đó, ánh mắt nghiêm túc, ta muốn theo sư phụ làm việc. Thường Tuế Ninh khẽ nhướng mày, tổ phụ của ngươi sẽ đồng ý sao? Thôi Lãng ngồi thẳng người, đồ đệ giúp sư phụ làm việc là thiên kinh địa nghĩa. Về khoản thu nhận nhân tài, Thường Tuế Ninh trước nay không câu nệ đạo đức lễ nghĩa. Thấy Thôi Lãng không giữ lễ giáo như vậy, nàng cũng rất vui vẻ đồng ý. Còn về gia tộc họ Thôi, nếu có thể, nàng rất mong Thôi Lãng có thể kéo thêm vài người nữa về phía mình. Tốt nhất là rút cạn nhân tài nhà họ Thôi thì càng tốt. Muốn giúp ta làm việc, chân phải lanh lẹ lên. Thường Tuế Ninh mỉm cười nói, về nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo đại phu đến chữa trị cho ngươi. Thôi Lãng đạt được mục đích, trong lòng hân hoan, liền trở nên lắm lời hơn. Dù miệng đáp ứng đứng dậy, nhưng chân không chịu rời bước. Hắn hỏi Thường Tuế Ninh về Thường Tuế An, Thường Khoát, rồi từ Giang Đô hỏi đến những vùng đất ở hải ngoại. Lại nói đến thân phận và những lá thư của Tích Chí Viễn, than thở cảm khái đủ điều. Cuối cùng, hắn hỏi đến Thôi Cảnh, sư phụ có hay viết thư cho đại ca không? Giờ này chẳng biết đại ca thế nào rồi. Hắn hiện đang bận đối phó với quân Bắc địch. Ta cũng đã mấy tháng không gửi thư cho hắn, nhưng ta vẫn có người theo dõi tình hình phương Bắc. Tạm thời hắn vẫn ổn. Thôi Lãng nghe đến đây, định hỏi thêm vài câu, nhưng đã thấy Thường Tuế Ninh tiếp lời. Sau này có cơ hội, ta sẽ sớm đến thăm hắn. Câu nói ấy nghe thì rất đỗi bình thường, nhưng giọng nói của Thường Tuế Ninh rất nhẹ nhàng và chân thành. Câu sẽ sớm đến thăm hắn ấy không giấu được sự quan tâm, cũng chứa đựng sự bảo vệ và chân quý khác biệt. Thôi Lãng bỗng sững lại, có người như thế bảo vệ và quý trọng đại ca của hắn. Người đại ca mà hắn từng nghĩ là vô cùng tài giỏi và kiên cường. Nhận thức ấy khiến hắn đứng lặng, bất giác cảm thấy mắt mình cay cay. Một lúc sau, Thôi Lãng mới nói, vậy, khi nào sư phụ đi thăm đại ca, mang ta theo với nhé. Hắn xa cách đại ca đã nhiều năm, thật sự rất nhớ hắn. Ừ, Thường Tuế Ninh gật đầu. Thôi Lãng ép lại cảm giác ấm áp ở mắt, nở nụ cười, những điều cần nói đã nói cả. Đến đây, Thôi Lãng cảm thấy mình nên về, nhưng đứng tại chỗ, lại có chút ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó. Thường Tuế Ninh thấy Thôi Lãng ngập ngừng, hơi nheo mắt cười hỏi một cách cố ý, còn chuyện gì nữa sao? Thôi Lãng hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên mà hỏi. À, sư phụ, Kiều tiểu thư ở Giang Đô vẫn khỏe chứ? Thường Tuế Ninh khẽ nhớn mày, định đáp thì một nữ binh bước vào bẩm báo. Tiết sứ, Kiều đại phu đã tới. Thôi Lãng vẫn chờ câu trả lời của Thường Tuế Ninh, nhưng khi nghe vậy thì ngẩn người, không kịp suy nghĩ thêm. Thường Tuế Ninh gật đầu, mời A Tỷ vào. Thôi Lãng lập tức sững người. A Tỷ, Kiều đại phu, đợi đã. Chợt hắn phản ứng, chỉ ra ngoài điện, lắp bắp, Kiều tiểu thư, Kiều tiểu thư. Thường Tuế Ninh gật đầu, Miên Miên A Tỷ theo quân đến đây. Thôi Lãng thoáng biến sắc, nhìn xuống bộ y phục rách nát trên người mình, khóe mắt chạm đến vài lọn tóc xóa xuống, chỉ thấy mình lúc này vừa tả tơi vừa không đâu vào đâu. Trong lòng chỉ mong có lỗ để chui xuống. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện dần tới gần, hắn vội nhìn Thường Tuế Ninh, khẩn khoản nói, sư phụ, diện mạo hôm nay của ta thật là thất lễ trước mặt Kiều tiểu thư. Thường Tuế Ninh khẽ, ô, một tiếng, trong bụng cười thầm, gặp nàng thì không ngại thất lễ, nhưng gặp A Tỷ thì lại lo mất mặt. Thôi Lãng gấp gáp nói, sư phụ, lát nữa Kiều tiểu thư vào đây, ta xin lui ra, xin người đừng để lộ thân phận của ta. Hôm hắn rời kinh thành, tuy từng ló đầu ra từ cửa sổ xe ngựa cho Kiều tiểu thư nhìn thấy, nhưng hắn đoán rằng nàng không nhận ra rõ ràng. Nói đúng ra, đây vừa là cuộc tái ngộ sau bao ngày xa cách, lại cũng là lần đầu gặp gỡ của hai người. Nếu phải ra mắt nàng với bộ dạng này, hắn nhất định chết không nhắm mắt. Trong lúc Thôi Lãng đang hạ giọng nài nỉ, chợt nghe thấy tiếng Kiều Ngọc Miên gọi, Ninh Ninh, từ bên ngoài. Hắn lập tức lùi sang một bên, cúi đầu cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, nhưng nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp ấy, Thôi Lãng vẫn không kìm được, lén ngẩng lên nhìn. Khác với khi ở kinh thành, Kiều Ngọc Miên không mặc váy áo sáng màu mà thay bằng bộ váy áo màu lam để tiện việc ra vào quân doanh chữa bệnh. Tóc nàng búi đơn giản, chỉ cài hai cây châm ngọc trắng, nhìn thoáng qua thanh nhã gọn gàng, khí chất cũng thay đổi ít nhiều. Còn khuôn mặt và thần thái của nàng, Thôi Lãng không dám nhìn kỹ, sợ sẽ chạm phải ánh mắt nàng mà bị nhận ra, lòng lưu luyến không nỡ rời. Hắn đành tự nhủ một câu, tương lai còn dài, rồi quay sang hành lễ với Thường Tuế Ninh, cúi đầu lui ra. Điều Thôi Lãng không thấy là khi hắn vừa rời khỏi, Kiều Ngọc Miên đã quay đầu nhìn về phía hắn. Kiều Ngọc Miên vừa trở về từ quân doanh bên ngoài thành. Nàng vừa chữa trị cho binh sĩ bị thương xong, cùng Khang Chỉ vào thành, nghe tin Thường Tuế Ninh vẫn chưa tỉnh. Nàng lo lắng Thường Tuế Ninh có gì bất ổn nên đến thăm. Khi bước ra khỏi cửa cung, Thôi Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Theo lệnh của Đường Tình, một binh sĩ đi cùng Thôi Lãng vẫn đứng chờ bên ngoài. Hắn vừa định lên tiếng nhờ dẫn đường thì chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đằng sau. Hắn theo phản xạ quay đầu lại, thấy người đến là ai thì giật nảy mình, vội vàng quay lưng. Tim đập thình thịch, ngay sau đó, một giọng nói có phần dò hỏi vang lên từ phía sau. Thôi Lục Lang, Thôi Lãng cứng đờ lưng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, giờ có chối cũng vô ích. Ta biết là huynh. Kiều Ngọc Miên nhìn bóng lưng hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Ta nhận ra tiếng bước chân của huynh, tiếng bước chân ấy từng theo sau nàng rất nhiều lần. Khi ấy nàng tuy không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nhớ rõ. Câu nói đó khiến Thôi Lãng lặng người. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Kiều Ngọc Miên tiến lên đến bên cạnh hắn, đứng đối diện hắn, hỏi với vẻ không hiểu. Sao vừa rồi huynh không nói chuyện với ta trước mặt Ninh Ninh? Thôi Lãng cuối cùng cũng quay đầu lại, cố nở một nụ cười phức tạp. Ta vừa nhìn thấy nụ cười này. Kiều Ngọc Miên dường như đã hiểu ra, nàng mỉm cười nói, ta hiểu rồi, lúc bình thường huynh không như thế này, đúng không? Ngày đó, khi hắn bị gia đình trách phạt, rời kinh thành với thương tích đầy mình, nàng và huynh trưởng cùng tiễn biệt. Khi hắn cố tình né tránh, mãi đến lúc xe ngựa đi xa, hắn mới thò đầu ra từ cửa sổ, không quên hét lớn, ta bình thường không như thế này đâu. Rồi hắn còn hét, Kiều huynh đều có thể làm chứng, bình thường ta anh tuấn hơn thế nhiều. Nghe Kiều Ngọc Miên nhắc lại chuyện cũ, nụ cười của Thôi Lãng lập tức trở nên khổ sở hơn. Từ khi mắt nàng sáng lại, cả hai lần gặp mặt đều là lúc hắn chật vật nhất đời. Rõ ràng hắn có biết bao nhiêu thời gian để duy trì vẻ ngoài phong độ hào hoa của mình. Lẽ nào trời cao đối đãi hắn như vậy thật sự có phần không công bằng sao? Cách Chương.